Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21, ta dùng 1/4 sinh mệnh đánh thức ngươi. 0517 lời nói tại Obito bên tai nghĩ linh tinh lấy. Lại nhiên giác tỉnh Blacking huyết thống. Đúng a, ta sớm nên nghĩ đến. Theo lấy long tộc huyết thống dung hợp xong, Obito thân thể dần dần trở lại thế giới hiện thực không gian. Không trung giọt mưa chậm rãi rơi xuống. Zetsu đen kia làm người ta phiền não biến thái tiếng cười lại vị lọt vào trong tai. Obito, không nên lạm dụng Blacking lực lượng. Zetsu đen tay phải leo trên Obito gương mặt. Đáng tiếc a, từ ngàn năm nay, cũng chỉ có Madara cùng ngươi. Có thể dung hợp Uchiha cùng Senju lực lượng. Sử dụng Blacking lực lượng là có đại giá. Đen kịt tay phải đưa về phía Obito mắt phải. Cái này trước đó chưa từng có không gian hệ nhãn thuật. Ngươi tên phản đồ này. Từ ngàn năm nay mẫu thân không gian hệ năng lực chưa bao giờ có phàm nhân nắm giữ qua. Lại bị ngươi thừa kế. Obito chậm rãi mở mắt ra. Như vậy, đại giá là cái gì chứ? ... Mỗi một lần sử dụng Blacking lực lượng, người sinh mệnh đem tiêu hao 14. 4 lần sau đó đây. Sẽ chết là đi. Không có ai biết rõ lần thứ tư sau đó hội. Sẽ là cái gì? Như vậy, 14 sinh mệnh sao? Đồng ý. Obito mở ra mắt phải. Đồng tử hóa thành Mangekyo Sharingan. Sau đó, Sharingan trung ương lộ ra một tia ánh sáng màu vàng. A Phi cuống quýt đối với. Đúng, Zetsu đen kêu nói. Hắc tiền bối, Obito thân thể sắp mất khống. Hắn chakra đang tại định khống chế thân thể ta. Lời còn chưa dứt, Obito hai tay dẫn đầu từ A Phi hóa thành trong lồng giam tránh thoát được. Hắn nắm chặt Jin bị Zetsu đen khống chế tay phải. Khóe miệng của hắn dâng lên một tia cười xấu xa. Jin, mượn ngươi tay, giúp ta kết cái ấn đi. Obito trong mắt kim quang lóe lên. Hắn và Jin lượng nắm chặt chung một chỗ tay đột nhiên tại Obito tinh diệu chakra khống chế dưới. Thật nhanh kết ấn, ảo thuật, Naraku gặp thuật, buồn cười, lại nhiên đối với. Đúng, thân để ý thức thân ta sử dụng cái này loại cấp thấp ảo thuật. Lời còn chưa dứt, Zetsu đen biểu tình bắt đầu đờ đẫn. Tại trước mắt hắn, ngàn năm trước trận kia kinh thế đại chiến đang tại bước vào hồi cuối. Hagoromo, Kaguya huynh đệ liên thủ dưới. Kaguya bị lục đạo, địa bạo thiên tinh thuật phong ấn. Vô số đá lớn đem Kaguya chôn sâu trong đó. Một khắc kia, theo lấy thế gian này chakra rối rít trào ra ngoài thân thể. Kaguya thần trí bắt đầu thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy chính mình dưỡng dục đại hai đứa bé. Vui sướng cùng thoải mái hiện lên ở bọn họ khuôn mặt trên. Không có chút nào đối với mẫu thân không nỡ cùng dãy giụa. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ muốn đối xử với ta như thế? Hài tử của ta môn. Cái này cổ hận ý cùng không cam lòng tránh thoát Kaguya thân thể. Thống khổ cùng bất lực kèm theo lấy cái này đoàn tân sinh oán niệm. Cơn oán niệm này thiểu nhiên thoát đi chính đang tăng lên mặt trăng. Mai phục ở thế gian. Chính là mới sinh Zetsu đen. Obito nhìn xem lâm vào ảo thuật mặt đầy sợ hãi Zetsu đen. Nhớ tới Madara dạy dỗ. Ảo thuật bản chất tức là lừa dối. Đang chiến đấu, nó mấu chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý. Mà không phải ngươi biên chế ảo ảnh có nhiều giống như thật hoặc là bao kinh khủng. Phóng ra thời cơ đầy đủ. Dù là địch nhân là tinh thần lực cường đại âm độn nhẫn giả. Cũng có thể lâm vào trong đó. Như vậy, ngay tại lúc này, Jin bị khống chế nguyên nhân. Obito sắc mặt phức tạp nhấc lên tay trái. Chakra tốt từ trong tay hắn đưa ra. Sau đó, hung hăng đâm vào Jin trái tim. Chakra tốt tinh chuẩn đâm để ý bẩn trên phù chú. Zetsu đen khống chế Jin công phu cụ trong nháy mắt bị phá hủy. Zetsu đen bản thể trong nháy mắt này từ Naraku gặp thuật trong thức tỉnh. Sau đó liền bi thảm phát hiện. Mình bị vững vàng hút tại Obito trong tay chakra tốt trên. Obito không để ý chút nào đem hình cầu Zetsu đen đánh vào A Phi trong cơ thể. Cho ta đóng kỹ hắn. Ta không hy vọng ngươi lại phản bội ta lần thứ hai. Sau đó, hắn trợn to xích kim sắc mắt phải, ôm lấy trái tim bị thương lần nữa lâm vào nguy cơ Jin. Nhẹ nói ra ba chữ. Không nên chết. Jin trong cơ thể, trầm mê Mangekyo ảo thuật Aisabu lúc này đang tại bãi biển trên phơi thái dương. Qua lấy, bãi cát nằm một cái 3 năm rưỡi. Một buổi sáng sóng đánh ta xoay mình, cuộc sống hạnh phúc. Nó híp mắt ngẩng đầu nhìn Mizuki phát sáng. Đỏ như màu máu mặt trăng. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên nhìn thấy đều là nó. Không mau bệnh. Lúc này, nó trong mắt Mangekyo đồ án đột nhiên tiêu tan. Aisabu thần trí dần dần thanh tỉnh. Nó nhìn chung quanh một chút. Không có giao cơ. Không có biển khơi. Không có bãi cát. Chỉ có một mảnh nhạt lam sắc nước bọc lấy chính mình. Bên cạnh mình còn có cái kia quên ở Jinchuriki trong thân thể TV. Ai? Ta không phải thành công vượt ngục sao? Nha! Ta bị một cái có Mangekyo con mắt khốn nạn lại cho quan trở lại. Nó đem TV xuyên trên chính mình cái đuôi. Bắt đầu bí mật quan sát bên ngoài tình hình. Vì cái gì đại ô quy đối với? Đúng! Mangekyo con mắt như vậy kính nể. Đó là bởi vì là trên một cái có được Mangekyo con mắt biến thái thiếu một chút đem Aisabu đại nhân. Sắc gõ bể. Sau đó nó liền phát hiện. Cái tiểu cô nương kia. Chính mình Jinchuriki. Vừa nhanh chết rồi. Yểu thọ á. Cái này Jinchuriki có phải hay không quá thảm điểm a? Trong vòng một ngày chết 2 lần a, đây là muốn. Bản đại gia cũng không thể cùng ngươi đi minh giới. Tuy nhiên qua không Minato ta còn có thể sống lại. Aisabu dùng cái đuôi cuốn từ bản thân TV. Phát hiện lần này mình lại nhiên căn bản không bị phong ấn. Nó chính đắc ý mà chuẩn bị chạy trốn. Sau đó trở lại thủy quốc biển khơi sâu bên trong tránh trước vài năm. Đầu trên màu hồng mặt trăng lại nhiên xuất hiện lần nữa. Mà còn lần này còn bốc lên lấy kim quang. Phía trên có một cái to lớn đồng tử. Không nên chết. Ba chữ vang dội Jin không gian ý thức. Nàng từ từ từ trong nước hiện lên. Ngực kinh người vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Thiếu nữ thân dưới là bị cái kia kim sắc Mangekyo con mắt nhàn nhạt liếc về liếc mắt Aisabu. Đại ô quy lúc này không ngừng an ủi mình. Con mẹ nó, thật manh, Jinchuriki này vẫn đủ manh. Ta Aisabu đại gia chính là muốn cho như vậy tiểu cô nương làm trâu làm ngựa. Tí tách hạt mưa đánh vào thiếu nữ khuôn mặt trên. Jin từ từ mở mắt. Đây là sau khi chết thế giới sao? Nàng ngồi dậy, phát hiện mình cách mới vừa rồi chiến trường không xa mặt đất trên. Cách đó không xa, một cái xa lạ mà thân ảnh quen thuộc đưa lưng về phía lấy nàng. Hướng lấy Kakashi la to lấy. Không nên chết, không nên chết. Kakashi lấy một cái tức cười dáng vẻ tê liệt tại một khối nham thạch trên. Đóng chặt lấy mắt trái. Mắt phải có cá chết trạng. Ta nói, mấy tháng không thấy, người chính là giống nhau vừa hướng ngu ngốc a. Ta đây chỉ là xuyên qua hết bệnh sao? Còn không phải là yếu hại, vốn là chết không mất. Lại nói mấy tháng này ngươi rốt cuộc trải qua cái gì à? Quỷ biết rõ ta trải qua cái gì. Ngươi không hiểu liền không nên nói lung tung. Đây là ta phát rõ ràng vô ấn chữa bệnh nhẫn thuật. Miệng thuẫn. Không nên chết, không nên chết, không nên chết, khởi có thể tu, khó nói nhất định phải là vết thương chí mạng mới hữu hiệu sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, người có phải hay không lần trước bị đá lớn đập trúng đầu có hậu di chứng a, khốn nạn Kakashi. Nếu không phải Jin còn không có tỉnh, ta mới mất hứng trị liệu cho ngươi đây. Jin che miệng. Kinh ngạc vui mừng nhìn xem cái kia cùng Kakashi cãi nhau ngu si. Đứng lên hướng hắn đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.